Tướng quân sủng thê, chương 60, hòa hợp êm thấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhược U tiếp nhận trà hạ nhân đưa tới, nàng và Bùi Hạo cung kính quỳ trên đệm cói, cháu trai, cháu dâu kính trà tổ phụ tổ mẫu ạ. Được, từ xưa đã có câu thành gia lập nghiệp, hiện tại Hạo Nhi đã thành thân, đã có thê tử rồi thì phải kiềm chế tính tình một chút, dù cho là ở trong quân doanh thì cũng phải dốc hết lòng vì sự nghiệp mới được. Đối với cháu trai lớn nhà mình, Bùi lão gia vẫn luôn đặt kỳ vọng rất cao, còn về phần tiền đồ của cháu trai lớn, Bùi lão phu nhân cũng rất quan tâm, nhưng bây giờ bà lại coi trọng chuyện khác hơn. Bùi lão phu nhân nhận trà uống một ngụm, bà híp mắt cười hiền lành nhìn Tô Nhược U. U Nhi, con gả cho Bùi gia chúng ta, nãy nãy không có gì phàn nàn, chỉ mong con và Hạo Nhi hai đứa cầm sắt hài hòa, Loan Phượng cùng kêu, nhanh chóng sinh tôn tử cho ta là được rồi. Đối mặt với lời trêu ghẹo rõ ràng của tổ mẫu, Tô Nhược U không khỏi nhớ đến tình cảnh đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, không biết phải đáp lại lời của tổ mẫu thế nào, nhưng nàng đã đánh giá thấp sức chiến đấu của người bên cạnh, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tươi. Dạ, nãi nãi, con sẽ cố gắng. Loại chuyện này có thể lớn tiếng nói ra miệng sao? Tô Nhược U càng cảm thấy xấu hổ, lúng túng hơn. Bùi lão phu nhân biết ra mặt tân nương từ mỏng nên không chọc ghẹo tiếp nữa, tiếp theo bà tươi cười hớn hở cho lễ ra mắt, dù sao cháu trai lớn đã đồng ý, chắc trai đã ở trong tầm tay. Bùi Hạo và Tô Nhược U tiếp tục kính trà cho Bùi Phụ và Tiểu Phương Thị, bây giờ cả Bùi Phụ và Tiểu Phương Thị đều không nói gì, chỉ dặn dò hai người phải chung sống hòa thuận sau đó cho lễ gặp mặt. Đến phiên hai tỷ muội Bùi Nhàn và Bùi Ninh này, đương nhiên các nàng phải thỉnh an Tô Nhược U, vừa rồi Bùi Ninh không vui nên có chút không được tự nhiên, về sau được Bùi Nhàn dẫn dắt mọi chuyện cũng tốt đẹp. Nói đến đại cô nương Bùi gia, trong yến hội lần trước đã nhằm vào nàng, bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng may nàng ta đã thay đổi thái độ không sĩ diện cãi láo, điểm này Tô Nhược U rất thưởng thức, nàng không phải là Bạch Liên Thánh Mẫu, nàng không cần tất cả mọi người phải yêu thích mình, chỉ cần vài người có thể duy trì biểu hiện như hiện tại, như vậy là cách làm tốt nhất rồi. Lễ gặp mặt đương nhiên không ít, Tô gia vốn đã có tiền, chỉ cần nhìn của hồi môn của hai cô nương Tô gia là hiểu. Tô Nhược U cũng không hẹp hòi, nàng cho Bùi Nhàn một bộ trang sức phỉ thúy, cho Bùi Ninh một bộ trang sức khảm ngọc Nam Châu. Nữ nhân đều thích đẹp, đồ Tô Nhược U đưa đều là trang sức thượng phẩm trong như ý phường của tiểu muội nhà mình, Bùi Ninh còn nhỏ tuổi, lúc này đã vui vẻ ra mặt, trên mặt Bùi Nhàn cũng mềm mại hơn mấy phần. Lúc dùng bữa sáng Tô Nhược U cũng không có ngồi xuống ăn, thế gia vọng tộc đều có quy tắc, Tô Nhược U ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn ăn, Bùi lão phu nhân còn chưa kịp nói gì, Bùi Hạo đã nổ tung. Giờ dùng bữa nàng đứng ở đó làm gì? Có ai giành chỗ của nàng hay sao? Tô Nhược U tỏ vẻ mình không quen người này, hành động của nàng rõ ràng như vậy, chuyện này cần phải nói nữa hả? Bà nhà mình chưa lên tiếng, tổ mẫu cũng chưa lên tiếng, hắn lại oang oang lớn họng, còn ra thể thống gì? Từng giây từng phút đều gây thù chuốc oán, người không biết còn tưởng nàng giật dây hắn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra chuyện này chỉ có mình Tô Nhược U suy nghĩ nhiều mà thôi, năm đó khi Tiểu Phương Thị gả đến Bùi gia, mặc dù Bùi lão phu nhân không hài lòng nhưng cũng không có làm khó dễ, nhân khẩu trong Bùi gia vốn đơn giản, tuy là thế gia nhưng bình thường cũng không có nhiều quy tắc. Từ khi Tiểu Phương Thị vào Bùi gia, không lâu sau đã mang thai Bùi Hạo, sau khi sinh con cho đến tận những năm sau này, bà đều theo Bùi phụ ra ngoài làm việc, cho nên Bùi Hạo thật sự không biết những quy tắc của tân nương từ tại phu gia. Tuy nhiên, với tính tình của Bùi Hạo, dù cho hắn có biết những chuyện đó, hắn cũng sẽ không để nương tử nhà mình đảm nhiệm vị trí của nha hoàn, ngay cả dùng bữa cũng không yên thân. Thật ra nếu cháu trai lớn không nói ra, Bùi lão phu nhân cũng sẽ bảo Tô Nhược U ngồi xuống, bây giờ thì tốt rồi, Bùi lão phu nhân chỉ cần nói theo là được, U Nhi con ngồi xuống đi, Bùi gia chúng ta không có nhiều quy tắc, ngay cả bà con năm đó cũng không làm chuyện này, mau ngồi xuống, nếu không Hạo Nhi sẽ sốt ruột. Rõ là, đến phút cuối cùng Bùi lão phu nhân cũng không buông tha cơ hội trêu ghẹo đôi tiểu phu thê. Mặc dù bây giờ Bùi lão phu nhân là đương gia chủ mẫu của Bùi gia, nhưng dù sao Tiểu Phương thì cũng là bà của Tô Nhược U, bây giờ bà không lên tiếng, quy tắc này Tô Nhược U không dám bỏ xuống. Cảm ơn nãi nãi, U Nhi là nàng dâu mới, theo lý phải đứng hầu hạ, U Nhi tạ ơn ý tốt của nãi nãi. Tiểu Phương thị vốn không muốn mở miệng, bà không chấp nhận mối hôn sự này không phải ngày một ngày hai, nhưng phu quân bà cứ khăng khăng ủng hộ, bà không thể làm phu quân mất mặt nên ngoài mặt bà chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, nhưng oán niệm trong lòng lại càng ngày càng sâu. Hoàng ma ma tâm phúc của bà chỉ cho bà một cách, xưa nay bà giày vò nàng dâu ở chỗ nào cũng có muôn ngàn phương pháp. Một chữ hiếu thuận thôi cũng đủ trấn áp, bà muốn giày vò thế nào mà không được. Tiểu Phương Thị nghe xong cảm thấy không thỏa đáng lắm, nhưng bà lại rất động lòng, vì vậy dạy phép tắc cho tân nương tử là kế hoạch đầu tiên của bà. Tiểu Phương Thị không ngờ bà và con trai của mình lại thiên vị nữ nhân này, nhưng cũng may nữ nhân này cũng biết thức thời, không thuận thế ngồi xuống, bằng không sau này bà làm sao dạy lễ nghi phép tắc cho nàng ta được. Trong lòng Tiểu Phương Thị mừng thầm không thôi. Có điều bà không ngờ chỉ vì Tô Nhược U mà lực chú ý của mọi người trên bàn đều hướng về bà. Bùi Phụ thầm than một tiếng, nhân lúc mẫu thân nhà mình còn chưa nổi giận, ông nhanh chóng lên tiếng, U Nhi ngồi đi, Bùi gia chúng ta không quen có nhiều phép tắc, năm đó nương con không có thì con cũng không có, sau này càng không có. Câu nói này của Bùi Phụ đúng là ý vị thâm trường, Tô Nhược U chỉ cần nghe qua là hiểu được, về phần những người khác có hiểu hay không, nàng không dám khẳng định, tuy nhiên chuyện này cũng không liên quan tới nàng, cùng lắm thì cuộc sống sau này muôn màu muôn vẻ một chút thôi. Dù sao khi đã quyết định gả cho Bùi Hạo, nàng đã chuẩn bị tâm lý xong, và lại cái vị bên cạnh nàng cũng không phải loại dễ ức hiếp. Nếu Bùi Phụ đã lên tiếng Tô Nhược U là từ chối nữa sẽ bị cho là làm kiêu, nàng lập tức tạ ơn Bùi Phụ, ngồi xuống chỗ trống bên phía tay trái Bùi Hạo. Lúc dùng bữa phải chuyên tâm dùng bữa, nàng nhiều chuyện như thế làm cái gì? Sau này lúc dùng bữa thì ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng để mọi người phải chờ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu dạy dỗ này sao mà tự nhiên đến thế, quả nhiên người không hiểu đạo lý có vẻ rất tốt, nhưng Tô Nhược U cũng nghe ra sự quan tâm trong đó, nếu không phải nàng biết rõ người này căn bản không hề suy nghĩ sâu xa, thì có lẽ nàng đã tưởng hắn đặc biệt nói như vậy, đây không phải là giúp nàng giảm đi những phiền phức sau này sao? U Nhi đã biết, cảm ơn phu quân đã quan tâm, sau này U Nhi sẽ nhớ kỹ. Đối mặt với tiểu thê tử dịu dàng ngoan ngoãn nhà mình, nháy mắt lòng Bùi Hạo mềm nhũn, nếu không phải bây giờ có nhiều người, hắn sợ da mặt nàng quá mỏng sẽ tức giận thì nhất định hắn sẽ ôm chặt nàng gặm mấy cái. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, loại ánh mắt này từ hôm qua Tô Nhược U đã bắt đầu quen thuộc, nàng lập tức vừa vội vừa sợ, còn có chút xấu hổ không nói nên lời, người này. Cuối cùng, Tô Nhược U thấy Bùi Hạo vẫn không thu hồi ánh mắt, nàng không chịu nổi nữa, bàn tay nhỏ bé giấu dưới tay áo rộng thùng thình đưa ra ngoài, sợ bị mọi người chú ý, nàng lần mò xuống đùi Bùi Hạo. Bùi Hạo nhìn thấy bàn tay giấu trong ống tay áo của nương tử mình lộ ra thì hơi nhộn nhạo, nhưng không ngờ mình chỉ lơ là một chút là đùi bị nhéo một cái thật mạnh, cái cảm giác đau đớn đó hoàn toàn dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng Bùi Hạo. Cứ như vậy, Tô Nhược U trải qua buổi ăn sáng đầu tiên ở Bùi gia, xem như là yên ổn vượt qua, đợi đến lúc mọi người dùng trà, Bùi Hạo thấy vẻ mặt nương tử mình rõ ràng rất mệt nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, hắn rất đau lòng, bây giờ Bùi Hạo mới nhận ra, buổi tối hôm qua hình như mình hơi quá đáng. Từ trước đến nay, năng lực làm việc của Bùi Hạo vẫn rất kinh người, hắn đau lòng nương tử nhà mình thì miệng nói ra ngay, nãy nãy tối qua U Nhi không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại không thể theo trò chuyện với mọi người được nữa, con dẫn nàng về phòng trước đây. Mặt Tô Nhược U lập tức đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà là do tức giận đó. Cái gì gọi là tối hôm qua nàng không nghỉ ngơi tốt? Tại sao nàng lại không nghỉ ngơi tốt? Chuyện này phải nói ra cho mọi người biết sao? Kỳ thật không chỉ có Tô Nhược U sắp hôn mê, Bùi Hạo nói trắng ra như thế, tất cả mọi người đang ngồi không bình tĩnh nổi, cháu trai lớn. Con trai, đại ca, ngươi không thể nói như vậy đâu. Cháu dâu, con dâu, đại tẩu cũng thật không dễ dàng, từng phút từng giây đều bị hãm hại. Dù sao Bùi lão phu nhân đã lớn tuổi, sóng gió gì mà chưa từng thấy, nên lúc này bà, bình tĩnh, mở miệng, vậy thì các con nhanh chóng trở về đi. Nói xong hình như bà nhớ ra gì đó nên, bình tĩnh, nói tiếp một câu, Hạo Nhi con không được làm phiền U Nhi nữa, được rồi, đây đã là cực hạn của bà, Bùi lão phu nhân tỏ vẻ U Nhi ta chỉ giúp được con tới đây thôi. Nhưng nãy nãy à, bà xác định bà đang giúp con chứ không phải đang hùa theo cháu trai lớn của mình trêu con hả? Lúc này, Bùi lão phu nhân mới chú ý đến con trai và con dâu của mình, cộng thêm hai cháu gái vẫn còn ở đây, Bùi lão phu nhân lập tức lung lay trong gió. Cách chương.